Diễm Hoàng Sủng Thê, chương 9, góc truyện audio.com. Ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ hơi hơi mở ra chiếu vào trên người hai người đang ôm nhau trên giường, vết thương trên lưng đã đỡ chưa? Ngồi ở trên đùi Hắc Diễm Hoàng, Khúc Lưu Phong hoa tiến trong lòng hắn, đem sức nặng toàn thân đều giao cho hắn. Đã tốt lắm, từ lúc nàng khóc sướt mướt, như thế nào cũng không cho hắn xuống giường, muốn hắn ở trên giường nằm 3 ngày, miệng vết thương hắn liền khép lại. Ta biết chàng nhất định sẽ chê ta giống rong dài giống như bà già, nhưng ta thật sự rất lo lắng. Chôn ở trong lòng hắn, nàng rầu rĩ nói. Nàng vĩnh viễn không quên được Hoàng là vì nàng mà bị thương. Nàng cũng biết ta chưa bao giờ nghĩ như vậy. Ta biết nàng là bởi vì quan tâm ta, mới có thể hỏi như vậy. Nhưng ta không cho phép nàng một mình miên man suy nghĩ. Không cần xem mặt của nàng, chỉ cần nghe thanh âm của nàng, hắn biết nàng lại tự trách. Chàng không cần đối ta tốt như vậy ta sẽ càng áy náy. Thu vạt áo hắn, Khúc Lưu Phong ngẩng đầu nói. Nếu nàng cảm thấy áy náy như vậy, ta có thể nói cho nàng phương pháp bồi thường. Hắn nói nhỏ, ngữ khí nóng rực mê người. Phương pháp gì? Thật tâm Khúc Lưu Phong thầm nghĩ biết được cách bù đắp như thế nào, hoàn toàn xem nhẹ đáy mắt hắn càng lúc càng nóng cháy. Thật sự muốn biết, ánh mắt hắn nóng rực nhìn nàng chăm chú, ngón tay phúc thượng ở môi của nàng. Đây là bồi thường tốt nhất. Nói xong, môi hắn đã phúc thượng ở môi đỏ mọng hé mở kia của nàng. Bá đạo rời khỏi môi của nàng, đầu lưỡi linh hoạt tham nhập, hai tay vội vàng đem nàng ủng gần, khiêu khích vỗ về chơi đùa lưng của nàng. Nhớ lại đêm qua cuồng hoan, Khúc Lưu Phong nhịn không được đỏ bừng mặt. Nàng không nghĩ tới nguyên lai vợ chồng trong lúc thân mật tiếp xúc lại tốt đẹp cùng ngọt ngào như thế. Tiểu thư, người cũng đừng thẹn thùng, chúng ta sẽ không cười người. Hay nàng chải tóc đa đa trêu ghẹo nói. Xem ra cô gia thật sự rất thương yêu tiểu thư, này thật sự là quá tốt. Đúng vậy, cô gia thật sự rất cưng chiều người tiểu thư. Thảo Thảo cũng che miệng cười trộm, uy, hai người các ngươi rất không có suy nghĩ, biết rõ ta ngượng ngùng, còn cười nhạo ta như vậy. Khúc Lưu Phong thẹn thùng khinh xích, tiểu thư cũng sẽ ngượng ngùng, thật sự là khó thấy được nga. Thảo Thảo cố ý trêu ghẹo nàng, quên đi, không so đo với ngươi. Khúc Lưu Phong quyết định làm bộ như không có nghe thấy. Hắn đâu, tuy rằng biết hắn 8 phần lại ở trong thư phòng, thay đại bá vô năng kia xem xét lại mọi việc. Ai, Thảo Thảo cùng đa đa cố ý giả ngu, còn ai nữa, Khúc Lưu Phong một bộ biểu tình, hai người các ngươi đừng giả ngu với ta. Chấm, được rồi, tiểu thư người cũng thật là, biết rõ cô ra hôm nay sáng sớm đã đi xuống Giang Nam, tại sao còn muốn hỏi chúng ta. Chấm, Thảo Thảo cảm thấy rất kỳ quái, xuống Giang Nam, đợi chút nàng không có nghe sai chứ. Hoàng vì sao không đối nàng nhắc tới? Đúng vậy, nói là có việc làm ăn phải ký hiệp ước, cô gia không thể không tự mình ra mặt hiệp đàm, ngày gặp mặt là 3 ngày sau, cho nên cô gia sáng sớm liền xuất phát xuống Giang Nam. Như thế nào, cô gia không nói cho tiểu thư sao? Đa đa nghi hoặc hỏi ra tiếng. Các ngươi nói đi, Khúc Lưu Phong hai đấm nắm chặt nghiến răng nghiến lợi trả lời. Đêm qua ôn tồn một đêm, hôm nay lại nói cũng chưa nói một tiếng, sáng sớm đã đi xuống Giang Nam. Ngay cả Thảo Thảo cùng Đa Đa đều biết, cũng chỉ có nàng không biết chuyện này, việc này là sao đây? Hoàng đáng giận, thật sự là rất đáng giận. Tiểu thư, góc chuyện audio.com, chẳng lẽ cô ra thật sự không cùng tiểu thư đề cập qua chuyện xuống Giang Nam sao? Ta không sao, Hoàng có nói hắn khi nào thì trở về hay không? Mọi người đã đi rồi, nàng tái sinh hờn dỗi cũng là uổng công, chờ họ sau khi trở về lại tính toán sổ sách cũng không muộn. Không biết, hai người đồng thời lắc đầu, bất quá lại rất nhanh cường điệu. Hẳn là đem sự tình xử lý xong, sẽ trở lại. Cô ra tuyệt đối luyến tiếc để tiểu thư một mình ở trong phòng lâu quá. Tốt nhất là như vậy, Khúc Lưu Phong đô nổi lên miệng, hãy còn sinh hờn dỗi. Tốt lắm, các ngươi đi xuống trước đi, để cho ta một mình yên lặng một chút. Không được, chúng ta không thể để tiểu thư một mình. Tuy rằng lần này là cô gia bị thương, bất quá các nàng đại khái có thể đoán được những người đó 8 phần là hướng về phía tiểu thư mà đến, hiện tại cô gia không ở bên người tiểu thư bảo hộ nàng, trọng trách lớn lao này đương nhiên là do hai người các nàng phụ trách. Các ngươi không cần lo lắng, Hoàng đã âm thầm phái người bảo hộ ta. Thật sự, Khúc Lưu Phong đứng lên đem hai người đẩy ra ngoài cửa, sau đó đem cửa phòng đóng lại. Tựa vào trên cửa, nàng ở trong lòng nói thầm, tha thứ cho ta, ta không phải cố ý muốn gạt các ngươi, chính là ta thật sự rất muốn một mình yên lặng một chút. Tiểu thư, hai người không ngừng gõ cửa phòng, thật lâu không thấy được Khúc Lưu Phong đáp lại, đành phải lựa chọn rời đi. Ban đêm, Khúc Lưu Phong đem chính mình nhốt trong phòng cả một ngày, không có bất luận kẻ nào được phép đến quấy rầy, thân mình kiều nhỏ nằm nghiêng ở ghế mềm, cúi đầu lên gối nhỏ, con người hắc bạch phân minh nhìn vầng trăng phía ngoài cửa sổ bị mây đen thật dày che đi, chỉ lộ ra một vầng sáng nhỏ bao quanh vầng trăng. Rốt cuộc là ai muốn giết ta đây? Suy nghĩ cả một ngày, như thế nào cũng nghĩ không ra nguyên cớ, hảo phiền Nga. Chẳng lẽ loại lo lắng đề phòng từng ngày này phải trải qua cả đời? Cả đời, cả đời. Khúc Lưu Phong khóe miệng tươi cười trào phúng, nàng thế nhưng muốn ở lại nơi này nghỉ ngơi cả đời. Nàng giống như có điểm người si nói mộng, dù sao, nàng không phải người thế giới này. Nếu có một ngày, nàng lại nhớ tới thế giới của nàng, rốt cuộc cũng rời khỏi nơi này, như vậy làm gì còn có cái gì cả đời mà nói. Chuyện này về sau rồi nói, hiện tại đã hơn nửa đêm, nàng từ lúc tỉnh ngủ đến bây giờ, ngay cả một hạt cơm cũng chưa ăn. Ăn, nhẹ nhàng nâng dậy thân mình, nàng lười biếng nâng thắt lưng. Ăn bữa đêm, Lưu Hạ Nguyễn Y, hai chân non mịn mang giày thêu vào, đi thong thả bước đến trước cửa phòng, rón ra rón rén mở cửa phòng ra. Bên ngoài một mảnh tối đen, may mà dựa vào ánh trăng mỏng manh, còn có thể phân biệt đường để đi. Tại sao tối như vậy? Miệng tuy rằng oán giận như vậy, nhưng hai chân cũng không ngừng hướng phòng bếp rảo bước tiến lên. Không có biện pháp, bụng của nàng đã đói đến mức kêu réo không ngừng, nếu không đem đồ ăn nhanh chóng tiến cống cho con sâu tham ăn trong bụng, có khả năng nàng sẽ đói chết. Chờ một chút, một đạo ý tưởng đột nhiên đi vào trong đầu của nàng, làm cho nàng dừng cước bộ. Nói không chừng người muốn giết nàng đang nấp ở một góc sáng sủa nhìn chăm chú vào nàng. Hiện tại nàng chỉ có một mình, hơn nữa bốn bề lại vắng lặng, đúng là cơ hội tốt xuống tay lấy mạng của nàng. Nếu như vậy thì tốt rồi, nàng có thể biết rốt cuộc là ai muốn mạng của nàng. Góc chuyện audio.com, bất quá, đây đều là nàng một mình tự tưởng tượng hung thủ thật sự sẽ xuất hiện sao? Cho dù hung thủ thật sự xuất hiện, nàng có nắm chắc chẳng những có thể bắt được hung thủ, còn có thể an toàn thoát thân không? Nàng căn bản không giống hoàng có bản lĩnh cùng người ta đánh nhau như vậy. Nghĩ nghĩ, đột nhiên một đạo bóng trắng theo trước mắt nàng xẹt qua rất nhanh, Khúc Lưu Phong theo bản năng di động cước bộ đuổi theo đạo thân ảnh bạch sắc kia. Là ai? Khúc Lưu Phong vừa chạy vừa hô lên. Là ai ở nơi nào? Chỉ thấy đạo thân ảnh bạch sắc kia cũng không quay đầu lại, tốc độ rất mau tiến thẳng về phía trước. Nhưng mà mặc dù rất nhanh, khi Khúc Lưu Phong đuổi theo nhanh không kịp, thân ảnh kia lại hợp thời thả chậm tốc độ, coi như cố ý để cho Khúc Lưu Phong có thể vượt qua. Vì thế, hai người cứ như vậy truy đuổi một đoạn đường. Rốt cuộc muốn đi đâu nha? Sau khi chạy một đoạn đường, Khúc Lưu Phong rốt cuộc chịu không nổi ngừng lại, cố gắng tiếp lấy không khí hô hấp thì thào tự nói. Dừng lại cước bộ nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, nàng mới bắt đầu phát hiện không thích hợp, trong lòng nàng lúc này mới xuất hiện cảnh giới. Cảnh vật bốn phía nàng hoàn toàn không quen thuộc, nơi này là chỗ nào? Không biết vì sao, nàng khẳng định chính mình còn ở trong Hắc Phong Bảo, nhưng vấn đề là, nàng tuy rằng đã đi nhiều nơi trong Hắc Phong Bảo, nhưng không biết còn có chỗ này. Dựa vào ánh trăng mỏng manh, nàng nhìn rõ ràng, con đường này một bên là núi, bên kia lại là đoạn nhai. Đây là nơi chôn xác của ngươi, âm điệu xót xa trong bóng đêm vang lên, càng có vẻ lạnh như băng vô tình. Ai, chuyển hướng ngọn nguồn thanh âm, nàng chỉ nhìn thấy một bóng người không rõ lắm. Đột nhiên, tầng mây dày đặc trôi đi, nguyên bản mặt trăng đang nấp bên trong dần lộ ra ánh sáng nhiều hơn, nàng xem nhanh người tới. Tử Hoãn, Khúc Lưu Phong kinh hô ra tiếng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới người có tóc dài, toàn thân mặc quần áo trắng, đứng nơi cách nàng không đến 2 mét, dĩ nhiên là tiểu cô của nàng Hắc Tử Hoãn. Vừa rồi câu nói kia là ngươi nói sao? Khó trách nàng cảm thấy cái thanh âm kia thực quen tai. Đợi chút, không có khả năng. Tử Hoãn làm sao có thể lại đối nàng nói ra loại lời nói này? Còn muốn ta nói lại lần nữa sao? Nơi này chính là nơi chôn xác của ngươi. Hắc Tử Hoãn nguyên bản khuôn mặt nhu tĩnh hiền thục, nháy mắt phát ra sát ý mãnh liệt, trong âm điệu của nàng lạnh lùng, bao hàm đối Khúc Lưu Phong tràn đầy hận ý. Bỗng nhiên có một cổ cảm giác lạnh lẽo từ da đầu nàng, cảm giác giống trước lúc nàng trúng độc té xỉu, cùng với trước lúc ngã xuống cầu thang như đúc. Vì sao Tử Hoãn lại gợi lên sợ hãi trong lòng nàng? Chẳng lẽ tất cả việc phát sinh trước đó đều là, hiện tại mới nghĩ đến, không phải đã quá muộn sao? Đầu ngu xuẩn như vậy thế nhưng có thể sống đến bây giờ, ông trời thật đúng là không có mắt. Hắc Tử Hoãn không khách khí chào phúng ra tiếng, ánh mắt của nàng đã để lộ ra một chút vẻ mặt không bình thường. Nữ nhân ngu xuẩn giống ngươi như vậy căn bản không xứng làm thê tử hoàng, chỉ có ta mới xứng đôi với hoàng. Hoàng hắn là của một mình ta. Tử Hoãn, ngươi đang nói cái gì? Hoàng là ca ca ngươi nha, làm sao có thể đột nhiên liên quan đến trên người Hoàng. Còn có, nàng kêu hoàng khẩu khí hoàn toàn không phải huynh muội nên có cứ như là đối tình nhân vậy, đây. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn không phải ca ca ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Hắc Tử Hoãn đột nhiên sau khi hô một tiếng này, lại cười ha hả. Ta nói cho ngươi, ta cùng Hắc gia một chút quan hệ cũng không có. 3 tuổi khi ta bị cha mẹ vứt bỏ ở trong một ngôi miếu đổ nát, khi đó tổng quản Hắc gia vừa vặn đến miếu đổ nát trốn mưa, ngoài ý muốn phát hiện ta một mình ở đó khóc, hắn đợi nửa ngày cũng không gặp bất cứ kẻ nào tới tìm ta, vì thế liền đem ta mang về Hắc Phong Bảo, để cho cha mẹ đem ta nuôi nấng lớn lên. Tại sao cho tới bây giờ không có nghe Hoàng nói qua? Khúc Lưu Phong kinh ngạc nói. Hắc Tử Hoãn coi như không nghe thấy câu hỏi của nàng, vẫn đang ở trong suy nghĩ của chính mình, hãy còn chưa nói xong. Từ lúc ta còn nhỏ ta đã bắt đầu yêu thương Hoàng, biết rõ hắn là ca ca ta, biết rõ không thể được, ta vẫn không thể dứt bỏ tình cảm này. Không thể cũng không dám nói ra tiếng yêu, chỉ có thể đem nó ẩn sâu ở trong lòng. Nhưng khi ta biết hắn đã sớm cùng nữ nhân khác có hôn ước, ta quả thực thống khổ. Ta cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, chỉ trơ mắt nhìn thời gian từng giọt trôi qua. Thẳng đến một buổi tối trước lúc Hoàng phải thành thân, trong lúc ta vô tình nghe được cha mẹ cùng tổng quản khi nói xong hôn sự của Hoàng, đột nhiên nói đến chuyện của ta, khi đó ta mới biết được ta không phải cốt nhục Hắc gia. Khi ta nghe được sự kiện đó, quả thực là mừng rỡ như điên, nghĩ rằng như vậy ta có thể quang minh chính đại yêu Hoàng. Nhưng, một chuyện thật lại nhắc nhở ta, Hoàng ngày mai sẽ cưới vợ, bởi vậy ta ngay cả một tia cơ hội cũng đều không có. Vì sao không có ai nói cho ta biết ta không phải cốt nhục Hắc gia? Vì sao lại để trước một ngày Hoàng cưới vợ ta mới biết được chân tướng sự việc? Nếu có người nói cho ta biết sớm một chút, hôm nay người gả cho Hoàng chính là ta. Chấm, bất quá, ngươi đừng đắc ý, cho dù các ngươi là chỉ phúc vi hôn thì như thế nào? Cho dù ngươi đã gả vào Hắc gia thì như thế nào? Vì Như Cầm, chỉ cần ngươi chết, Hoàng sẽ là của ta. Chấm, vậy sát thủ cũng là ngươi an bài sao? Nàng đã hiểu tất cả. Nguyên lai tất cả mọi chuyện phát sinh đều là một tay nàng ta an bài, đơn giản là nàng ta yêu Hoàng, không tha thứ nữ nhân khác cùng nàng ta chia sẻ. Đúng vậy, chỉ cần đem ra ngân phiếu, muốn mua chuộc một đám sát thủ võ công cao cường còn không dễ dàng. Bất quá ngươi thật đúng là sao chổi, rõ ràng người đáng chết chính là ngươi, lại ngoài ý muốn làm Hoàng bị thương. Nàng còn tưởng rằng những kẻ kia có thể thay nàng giải quyết chướng ngại vật ngăn cách nàng với Hoàng, không nghĩ tới tất cả đều là một đám phế vật vô dụng. Bất quá, hôm nay không ai cứu được ngươi, Hoàng đã xuống Giang Nam, đêm nay chính là ngày chết của ngươi. Sát ý làm người ta sờn gai óc lại lần nữa trở lại trên mặt nàng. Ta sẽ ngốc đến mức ở chỗ này chờ chết sao? Nàng cũng không phải là loại nữ nhân ngu ngốc ngơ ngác đứng chờ người khác tới giết. Phải không? Hắc Tử Hoãn tràn đầy tin tưởng cười to ra tiếng. Chỉ cần đêm nay ngươi không chết, ta sẽ bắt 2 tỷ nữ ngươi đến đền mạng. Thảo Thảo cùng Đa Đa, ngươi đã làm gì các nàng? Nguyên bản Khúc Lưu Phong đang chuẩn bị chạy trốn, khi nghe đến 2 chữ. Tỷ nữ, lập tức đã quên việc lúc nãy muốn chạy trốn. Trước mắt không có việc gì, về sau ta cũng không dám cam đoan. Nói vừa xong, Hắc Tử Hoãn xoay người đi trước, tuyệt không lo lắng Khúc Lưu Phong sẽ như vậy rời đi. Góc chuyện audio chấm cơm. Mặc dù không biết nàng ta nói là thật hay là giả, bất quá Khúc Lưu Phong vẫn là kiên trì, đi theo ở phía sau nàng ta bởi vì, nàng sợ nàng ta nói tất cả đều là thật. Quả nhiên, đi không lâu, Hắc Tử Hoãn liền ngừng lại, mà sau thân thể của nàng, 2 người hôn mê bị buộc chặt lại không thể mở miệng, giờ phút này chính là Thảo Thảo cùng Đa Đa. Thả các nàng ra, Khúc Lưu Phong phẫn nộ giống to ra tiếng. Nàng có thể niệm tình nàng ta là một người si tình, lại không có được một chút tình cảm đáp lại, mà tha thứ cho những hành vi tự tung tự tác trước đó của nàng ta, nhưng hiện tại nàng ta lại bắt Thảo Thảo cùng Đa Đa, việc này muốn nàng làm sao có thể tha thứ được đây? Ngươi là nhằm về phía ta, vì sao lại kéo theo những người khác xuống nước? Ngươi gian trá giảo hoạt như thế, vài lần trước đều để ngươi nhanh chân chạy thoát, lần này, ta đương nhiên muốn tận mắt thấy ngươi biến mất mới có thể an tâm. Ta đã không còn tính nhẫn nại đợi thêm cơ hội lần sau nữa, lại càng không muốn mỗi ngày thấy ngươi dính ở bên người Hoàng. Hắc Tử Hoãn chậm rãi từ trong cổ tay áo rút ra chủy thủ kề trên cổ Thảo Thảo. Chỉ cần ngươi từ nơi này nhảy xuống, ta lập tức thả các nàng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không thương tổn một sợi lông tơ của các nàng, bằng không. Hắc Tử Hoãn chỉ vào một bên đoạn nhai, ở lúc ánh trăng chiếu rọi xuống, miệng nàng nhếch thành ý cười, càng làm người ta có cảm giác lông tơ dựng thẳng. Ngươi thực ti bỉ, ta ti bỉ, là ngươi đáng chết, chỉ phúc vi hôn cái gì chứ? Hoàng là của ta, đời này chỉ có ta có thể yêu Hoàng. Đi chết đi, đây là kết cục ta cùng Hoàng hưởng thụ. Ha ha ha. Hắc Tử Hoãn cuồng tiếu ra tiếng, giờ phút này nàng giống như là sát thủ hưởng thụ khoái cảm giết chóc, vươn ma chảo về hướng con mồi của nàng, sau đó nhìn đường chết ở phía xa. Nhảy mau, nếu còn không nhảy, ta đây sẽ không khách khí. Hắc Tử Hoãn một đao xẹt qua cổ Thảo Thảo, vết máu chói mắt lập tức xuất hiện. Đây là cảnh cáo, đao tiếp theo ta muốn chính là mạng của nàng. Nhảy nhanh một chút, đao nhọn lại lần nữa để trên Thảo Thảo, lần này là nhắm ngay yết hầu của nàng. Dừng tay, ta nhảy. Khúc Lưu Phong chậm rãi đi tới vách đá, thình lình xảy ra gió mạnh, làm cho nàng cũng có chút đứng không vững. Nghe tiếng vang của hạt cát, hòn đá dưới chân rơi xuống, cảm giác sợ hãi không ngừng nảy lên trong lòng, nhưng là mặc kệ sợ như thế nào, nàng cũng không thể lấy mạng của Thảo Thảo cùng Đa Đa đến đổi cho mình, các nàng vô tội. Hoàng, Hoàng, tái kiến, Khúc Lưu Phong ở trong lòng cùng Hắc Diễm Hoàng xa nhau. Tuy rằng biết rõ không có khả năng nhưng, nàng thật sự rất muốn tái kiến Hoàng một lần. Ngươi cho là còn có thể có người đi ra cứu ngươi sao? Đừng nằm mơ, Hắc Bạch Vô Thường đang chờ ngươi đó. Nhảy đi, mau nhảy đi, ha ha ha, tuyệt vọng nhắm mắt lại, Khúc Lưu Phong hấp khẩu khí, đem một chân đi ra ngoài. Phong, không cần, đột nhiên, một đạo nam âm tràn ngập thâm tình vội vàng ở phía sau nàng vang lên. Tiếng nói quen thuộc làm cho Khúc Lưu Phong đem chân lùi về, theo bản năng lùi về phía sau một bước nhỏ, chuyển hướng nơi phát ra thanh âm. Hoàng, Khúc Lưu Phong cùng Hắc Tử Hoãn trong mắt tràn ngập không thể tin. Thật là chàng thật sự đến đây. Khúc Lưu Phong con ngươi tràn ngập thâm tình gắt gao dừng ở trên người hắn. Tử Hoãn, mau thả Thảo Thảo cùng Đa Đa ra. Tất cả mọi việc ngươi làm đối với Phong, chúng ta có thể xóa bỏ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi xác định Khúc Lưu Phong đã rời xa nơi nguy hiểm, Hắc Diễm Hoàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hắc Tử Hoãn. Xuống Giang Nam cũng không phải hắn, mà là thần dịch dung thành bộ dáng của hắn, bọn họ an bài việc này mục đích chính là vì tìm ra hung thủ thật sự. Hắn không hề nghĩ ngợi qua muốn dùng Phong làm mồi nhử, chính là thần không ngừng nói với hắn, nếu ngay cả kẻ địch cũng không biết là ai thì sẽ còn xảy ra nhiều tình huống tương tự, chỉ có làm như vậy mới có thể dụ kẻ địch lộ diện. Vì không để Phong lại bị thương tổn, có thể sớm một chút thoát ly cơn ác mộng này, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Kỳ thật từ lúc Tử Hoãn hiện thân hắn đã định ra tay, chính là không nghĩ tới Tử Hoãn lại kèm theo Thảo Thảo cùng Đa Đa hai bên. Bởi vậy, nếu hắn tùy tiện ra tay, vạn nhất hai người các nàng bị thương hoặc chết đi, Phong nhất định sẽ tự trách mình cả đời, cho nên hắn mới chần chờ không ra mặt chờ đợi thời cơ tốt. Nhưng hiện tại Phong đã bị buộc không còn đường thối lui, hắn không thể đợi lát nữa mới hành động. Nằm mơ, nói xong, Hắc Tử Hoãn liền dùng sức cầm chùy thủ trong tay bắn về phía Hắc Diễm Hoàng. Khi Hắc Diễm Hoàng phân tâm tiếp được chùy thủ, đồng thời nàng lấy tốc độ điện quang thạch hỏa tốc vọt tới phía sau Khúc Lưu Phong, một tay đem hai tay của nàng chế trụ, một tay kia nhanh chóng dùng sức khắp cổ của nàng. Ngươi đã biết tất cả, vậy tỏ vẻ hết thảy mọi việc đều không còn hy vọng. Ngươi là của ta, cả đời đều là của ta, Hắc Tử Hoãn ta không chiếm được, Vi Như Cầm cũng đừng mơ tưởng được. Hôm nay, ta muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Nói xong, nàng đem Khúc Lưu Phong kéo theo phía sau, hai người liền như vậy ở trước mắt Hắc Diễm Hoàng rơi xuống vách núi. Hoàng, ta yêu ngươi. Một cái chớp mắt nhanh chóng từ trong mắt hắn biến mất, Khúc Lưu Phong lộ ra tươi cười, lấy môi ngữ nói cho hắn. Không, Hắc Diễm Hoàng tâm hung hăng bị xé rách, hắn chỉ tới kịp bắt giữ Khúc Lưu Phong mỉm cười với hắn, lại không kịp bắt được tay nàng. Thình lình xảy ra một lực đánh mạnh vào gáy, hắn liền như vậy ngã vào trên cánh tay người phía sau. Ta đến chậm rồi sao? Cách chương.